Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, người sợ nổi danh heo sợ mập. Là một thanh niên cách làm, tiếng nói còn đang không gian quanh quẩn, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu, không thể tin sự thật này, loại chuyện này cũng quá mức dọa người nghe, một thanh niên. Làm sao có thể làm đến dạng này sự tình? Nguyệt Trung Thu sầm mặt lại, thâm thúy trong mắt bộc phát ra lạnh lùng sát cơ. Cái này Vũ Văn Kiều Phượng rõ ràng là muốn mượn tay của hai người ứng phó bản thân. Loại này thủ đoạn là người nữ nhân này quen dùng thủ đoạn. Là thật, ta thấy tận mắt trận chiến kia. Hắn giá hỗn độn mây giết tới Huyết Sắt Tông thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất hai người. Ở trước mặt hắn, giống như gà đất chó sành. Thật là đáng sợ hơn là, hắn có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Sinh sinh giết chết hơn 10 vị thuế phàm cảnh cường giả. Cùng một vị tuyệt thế cường giả. Trong đám người, có người hô to lên. Bọn họ đã từng mắt thấy qua đáng sợ kia một trận chiến. T, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, lập tức bạo phát ra đạo đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Hừ, có gì kinh hãi quái, chung quy là dựa vào ngoại lực, tính không được thực lực chân chính của mình. Hắn nếu như chạy đến thành này, ta chắc chắn dùng hắn máu tươi đến thanh tẩy con đường đi tới của ta. Khương Thái Sơ nhìn thấy mọi người thần sắc, không khỏi khinh bỉ cười. Thanh niên tất sát bảng người thứ nhất sao? Ta đã đợi chờ hắn đã lâu. Giấu đầu lộ đuôi, được cho cái gì nam nhi? Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta bá đao tự nhiên chém hắn đầu lâu tại dưới đao. Bá đao thần uy lẫm liệt, có được tuyệt đại tự tin. Nguyệt Trung Thu đứng ở trong đám người. Lờ đễnh nhìn một chút hai người, sau đó tập trung vào Vũ Văn Kiều Phượng. Nàng này lưu lại tuyệt đối là một cái tai họa. Hắn rất muốn đánh chết tại chỗ rơi Vũ Văn Kiều Phượng, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn chỉ sợ vừa mới động thủ liền bị đánh thành bã vụn. Cái kia có một thân khí lực rất, làm sao cảm thấy chỗ như vậy, hắn cũng chỉ dám ở khu vực biên giới dựa vào ngoại lực đánh giết một chút lính tôm tướng cua. Đúng, muốn chém hắn người vô số kể, hắn làm sao có thể trở về nơi đây? Không ít thanh niên phụ họa bá đao cùng Khương Thái Sơ, bọn họ đều là các đại hoàng triều người, đã sớm không quen nhìn Nguyệt Trung Thu tồn tại. Hiện tại bắt được cơ hội, đương nhiên phải thật tốt nhục nhã một phen. Theo ta được biết, hắn đã chạy đến nơi đây, lúc này hắn rất có thể liền che giấu trong đám người. Vũ Văn Kiều Phượng lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, tất cả đều không thể tin tìm kiếm Nguyệt Trung Thu ở đâu. Lăn đi lên một trận chiến, Khương Thái Sơ hét lớn, hai con người chiến ý điên cuồng. Hắn biết rõ đánh giết bá đao dĩ nhiên có thể khiến cho hắn uy danh lan xa, nhưng nếu như đánh chết Nguyệt Trung Thu, không thể nghi ngờ muốn so bá đao càng thêm rung động. Ta bá đao hôm nay thề, Nguyệt Trung Thu đầu lâu, ta nhất định phải được. Bá đao càng thêm phách lối, trực tiếp bế nghễ đám người, thả ra ngoan thoại, để người bình thường không dám vọng động. Dù cho có người không quan tâm hắn, cũng phải ước lượng một lần bá đao thế lực phía sau. Hai người ánh mắt hừng hực, trong đám người bắn quét lên, trọn vẹn nửa canh giờ. Hai người phi thường cẩn thận tìm kiếm, nhưng là không thu hoạch được gì. Hai người không khỏi nhíu mày, không vui nhìn về phía Vũ Văn Kiều Phượng. Hai vị có chỗ không biết, Nguyệt Trung Thu có một loại hiếm thấy thuật dịch dung. Hắn tất nhiên là cải biến dung mạo. Vũ Văn Kiều Phượng lời nói lần nữa chấn động tất cả mọi người. Đám người không khỏi bắt đầu cảnh giác bên cạnh mình mỗi người. Tinh tế điều tra, Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ. Bị mấy chục đạo linh giác khẽ quét mà qua. May mắn, luân hồi yêu đồng vô cùng quỷ dị, liền khí thế đều có thể ngụy trang, vô luận là mắt thường, hoặc là linh giác điều tra, đều không cách nào phân biệt, dạng này còn thế nào tìm? Đối phương nếu như nghĩ ẩn giấu đi, ai có thể tìm được? Đám người xì xào bàn tán, người trong tháng kia thu sẽ tới hay không? Không biết, người kia ta gặp một lần, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Một người độc chiến đảm nhiệm vô đạo, cơ hành cuồng, thượng thiên vũ, dạng người này, ai biết hắn có thể dám ra đây chuyện gì? Hắc hắc, không biết hắn liền ở bên người chúng ta một chỗ nào đó đâu. Cách đó không xa, ba cái thanh niên thấp giọng đàm luận, đồng thời cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mọi người an tâm chớ vội, chúng ta không biết hắn tồn tại, có lẽ có người sẽ biết. Vũ Văn Kiều phân khóe miệng mang theo tà dị cười nói. Sau đó duỗi ra ngón tay ngọc, điểm hướng đám người nào đó một cái phương hướng. Nguyệt Trung Thu lông tơ đứng đấy. Vũ Văn Kiều phượng ác độc hắn thử qua. Đối phương tất nhiên là phát hiện cùng hắn quen biết người. Oanh, bỗng nhiên, bá đao cùng Khương Thái sơ động. Thân hình như điện, trực tiếp xông về phía trong đám người. Người một cái sóng nương bì, lão cũng không biết a. Trong đám người truyền ra một đạo tiếng mắng chửi. Vũ Văn Kiều phượng cười lạnh liên tục, tiếp tục nói, hắn cùng với cái kia Nguyệt Trung Thu quan hệ không ít, khẳng định biết rõ hắn tung tích. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, mới vừa tiếng mắng chửi hết sức quen thuộc, chính là cái kia đã lâu không gặp biết bỉ, tránh hết ra. Lời này vừa nói ra, bá đao cùng Khương Thái Sơ đồng thời hét lớn, không cho phép có người ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi sát ý quét sạch, lạnh lùng nhìn thoáng qua đang tại cười lạnh Vũ Văn Kiều Phượng. Sau đó xông về chuyện xảy ra địa phương. Trên thực tế, mặc dù có bá đao hai người quát tháo, nhưng nghĩ tham gia náo nhiệt người số lượng cũng không ít. Toàn bộ cổ thành đường phố đã loạn tung tùng phèo, thúc thủ chịu trói, có thể miễn thụ thống khổ. Khương Thái Sơ hét lớn, một đạo đại thủ ấn trực tiếp nhấn xuống dưới, bá mặt đao cho phép lạnh lùng, không nói lời nào, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, muốn ngay đầu tiên bắt đối phương. Các ngươi hai cái não là dùng để chứa nước chơi, vậy mẹ ra mà nói các ngươi cũng tin. Biết bỉ một bên lao nhanh, một bên cũng không quay đầu lại giận mắng lên. Oanh, biết bỉ cũng không phải hạng người phàm tục, liền ở đại thủ ấn muốn đập tới hắn thời điểm, trực tiếp trở tay đánh ra một trường, vỡ nát đại thủ ấn. Nhưng cao thủ tầm đó quyết đấu, trong nháy mắt đình trệ, liền có thể mang đến họa sát thân. Huống chi biết bỉ đối thủ là bá đao cùng Khương Thái Sơ dạng này thiên chi kiêu. Hai người thừa dịp biết bỉ trở tay trong nháy mắt, trực tiếp đuổi theo, còn muốn đi hướng nào? Bá đao chặn lại biết bỉ đường đi, hắc sắc ma đao chỉ xéo, lạnh lùng nói. Khương Thái Sơ đứng ở biết bỉ sau lưng, lớn tiếng quát chói tai, quay lại đây, có thể bảo vệ ngươi một cái mạng. Lúc này, thoạt nhìn trung thực biết bỉ, gương mặt suối quẩy, đây thật là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Hắn một đường đi theo thập công chúa đám người mà đến, lại không nghĩ bây giờ bị người trên đường vây chặt, nhường hắn sang tháng Trung Thu tung tích. Trong đám người có người hô to, lập tức không ít người phụ họa, bọn họ như thế nào nhìn không ra, bá đao cùng Khương Thái Sơ đối chọi tương đối là vì đem Nguyệt Trung Thu tin tức chiếm làm của riêng. Nguyệt Trung Thu đem tất cả để ở trong mắt. Lúc này, hắn đã đứng ở đám người phía trước nhất, chuẩn bị tùy thời động thủ. Trước phế bỏ ngươi, ta có một vạn loại phương pháp nhường ngươi ra hắn tung tích. Khương Thái Sơ tâm tư thay đổi thật nhanh, dù cho quần tình mãnh liệt, hắn cũng không muốn đem Nguyệt Trung Thu tung tích ở đây công bố. Hắn trực tiếp xuất thủ, cự ly ngắn trong nháy mắt bộc phát, giống như điện quang đồng dạng, tốc độ nhanh đến phần lớn người căn bản là không có cách phản ứng. Ở trước mặt ta còn muốn bắt người. Bá đao hét to, ma đao run lên, một đạo đáng sợ đao mang trực tiếp bổ về phía Khương Thái Sơ. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lấp lóe, vội vàng hướng Biết Bỉ truyền âm. Mặc dù Biết Bỉ cũng rất bất phàm, nhưng tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Không khỏi hắn không xuất thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.